Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 565, Thanh Lý Đầm Lầy. Góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn liền đi tới Trần Vân Nguyệt chỗ viện lạc. Vương Thanh Sơn xông Trần Vân Nguyệt xoay người thi lễ, cung kính nói ra: "Vãn bối Vương Thanh Sơn bái kiến Trần tiền bối." Trần Vân Nguyệt trên dưới quan sát một chút Vương Thanh Sơn, mặt lộ vẻ tán thành, vẻ mặt ôn hòa nói ra: "Ngươi chính là Vương Thanh Sơn Vương Tiểu Hữu?" "Không sai." Vương Thanh Sơn thần sắc không thay đổi, trong lòng có chút bỡ ngỡ, không biết vì cái gì, hắn cảm giác Trần Vân Nguyệt ánh mắt nhìn hắn có chút cổ quái. "Vương Tiểu Hữu, nghe nói ngươi là Ngư Dương quận đệ nhất cao thủ." "Chấm, tiền bối quá khen rồi. Chỉ là một chút hư danh, cùng tiền bối so ra, vãn bối không tính là gì." Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói. Trần Vân Nguyệt hai mắt nhắm lại, cười mỉm mà hỏi: "Vương Tiểu Hữu, ngươi hôn phối không có? Sùng Dương thư viện cùng Thái Nhất Tiên môn giao tình không tệ. Trần gia muốn ngồi vững vàng Mộc Châu đệ nhất gia tộc vị trí, một vị dựa vào vũ lực là không được. Cá biệt tu tiên gia tộc phía sau cũng có kết đan tu sĩ chỗ dựa. Bởi vậy, Trần gia cần cùng cái khác tu tiên gia tộc thông gia." Trần Vân Nguyệt phái người thu thập Mộc Châu cái khác tu tiên gia tộc tình báo, tổng hợp nhiều mặt cân nhắc, hắn tuyển định Vương Thanh Sơn. Nghe nói Vương gia làm nhất cái nhất kiệt hai hùng tam tú tứ tử. Vương Thanh Sơn là nhất kiệt, là Vương gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hôn phối, vãn bối tâm hướng tiên đạo, đối nhi nữ tình trường không có hứng thú. Trần tiền bối nếu là muốn theo Vương gia chúng ta thông gia, Vương gia chúng ta còn có không ít ưu tú tộc nhân. Thu Minh là cửu thúc thích nhất cái cháu trai, chưa hôn phối, hắn theo ta đồng hành, Trần tiền bối có thể phái người đi mời quảng cáo. Trần Vân Nguyệt thân là kết đan tu sĩ, bỏ qua thân phận hỏi thăm Vương Thanh Sơn phải chăng hôn phối. Vương Thanh Sơn nếu như trực tiếp cự tuyệt, thế tất đắc tội Trần Vân Nguyệt. Hắn nhất tâm hướng đạo, xác thực không muốn trở thành thân. Hắn thấy nhi nữ tình trường dễ dàng chậm trễ tu luyện. Uông Như Yên chính là ví dụ tốt nhất. Uông Như Yên gả tiến Vương gia đã là trúc cơ 6 tầng. Vương Thanh Sơn chưa trúc cơ. Vương Thanh Sơn bây giờ là trúc cơ 6 tầng. Uông Như Yên bất quá là trúc cơ 8 tầng. Chỉ là chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới. Muốn nói có lo lắng, đó chính là gia tộc. Gia tộc là hắn dễ. Không có gia tộc liền không có hắn. Hắn cùng gia tộc là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Vương Trường Sinh đã đáp ứng Vương Thanh Sơn, chờ Uông Như Yên tiến vào kết đan kỳ, sẽ dốc toàn lực trợ giúp Vương Thanh Sơn kết đan. Vương Thu Minh, cửu thúc, ngươi nói cửu thúc thế nhưng là Vương Trường Sinh Vương đạo hữu. Chính là, Trần tiền bối nhận biết cửu thúc? Trần Vân Nguyệt lắc đầu, nói ra: "Không biết, nghe nói qua. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, thông ra sự tình rồi nói sau." Hắn càng nhìn chúng chính là Vương Thanh Sơn người này, mà không phải Vương gia. Vương Thanh Sơn là Vương gia nhân tài mới nổi. Nếu là đem Vương Thanh Sơn cháo vì rể hiền, đối Trần gia ngày sau phát triển có nhất định có ích. Muốn theo Trần gia thông gia tu tiên gia tộc không ít, cũng không phải Vương gia không thể. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn đem sự tình nói cho Vương Thu Minh. Vương Thu Minh một trận cười khổ, nói ra: "Thất bá, ngài đối nhi nữ tình trường không có hứng thú, cũng đừng đem ta đẩy đi ra a, chất nhi tạm thời cũng không có thành gia dự định." Hắn nhất trực coi Vương Thanh Sơn là làm học tập đối tượng. Vương Thanh Sơn không thành nhà, hắn cũng không muốn thành gia. Về phần Vương Trường Sinh, cách hắn quá xa. Vương Thu Minh đã là trúc cơ 3 tầng. Vương gia tại Ngự Yêu Quốc mua sắm vật tư, từ Vương Thanh Thuần, Vương Thu Linh cùng Vương Thu Minh hộ tống hồi Thanh Liên Sơn Trang. Vương Thanh Sơn chừng Vương Thu Minh một chút, khiển trách: Nếu là chúng ta Vương gia cùng Trần gia thông gia, đối gia tộc chúng ta phát triển có chỗ tốt. Đối cá nhân ngươi mà nói cũng có chỗ tốt. Nếu không phải nhìn tiểu tử ngươi thật cơ trí, ta còn sẽ không hướng Trần tiền bối đề cử ngươi. Vương Thanh Sơn cũng không phải là một vị dựa vào vũ lực. Hắn biết rõ thông gia tầm quan trọng. Bất quá hắn tiêu diêu tự tại đã quen. Không thích bị nhi nữ tình trường trói buộc. Vương Thu Minh lộ ra một trương mặt khổ qua. Vốn cho rằng trúc cơ về sau, hôn nhân đại sự có thể tự mình làm chủ. Không nghĩ tới vẫn là chạy không khỏi thông gia vận mệnh. Hắn biết rõ, nếu hai cái tu tiên gia tộc muốn thông gia, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Lý do rất đơn giản. Hắn là Vương Trường Sinh cháu trai ruột. Nhìn đem ngươi tiểu tử bị hù. Yên tâm đi, ta nhìn Trần tiền bối còn có những nhân tuyển khác. Không nhất định hội cùng chúng ta Vương gia thông gia. Nói cho cùng, gia tộc chúng ta nội tình quá mỏng. Chỉ có một vị kết đan tu sĩ. Ta càng để ý là, Trần gia gióng trống khua chiêng tổ chức thọ yến. Khẳng định có cái khác mục đích. Nghe lời này, Vương Thu Minh như chút được gánh nặng. Cười nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nếu là Trần gia muốn hiển lộ rõ ràng vũ lực, đến cái đấu pháp đại hội cái gì, vậy liền không còn gì tốt hơn. Thất bá ngài nhất định có thể thu được thứ nhất. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu. Làm nhân muốn khiêm tốn một điểm. Cây cao chịu gió lớn. Vương Thu Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Không nói gì nữa. Sau ba ngày, thọ yến chính thức tổ chức. Đón khách sảnh, Trần Vân Nguyệt ngồi ở chủ vị bên trên. Trên mặt mang nồng đậm ý cười. Các nhà đại biểu nhao nhao đưa lên hạ lễ. Vương gia đưa một gốc 300 năm linh trúc cùng hai con nhị giai thượng phẩm khô lỗi thú. Giá trị vượt qua hơn vạn linh thạch. So với đại bộ phận tu tiên gia tộc hạ lễ, đã coi như là quý giá. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn không mò ra Trần Vân Nguyệt chân thực ý đồ. Đành phải nhiều đưa một điểm lễ. Ăn nhân miệng ngắn bắt người nương tay. Trần gia hẳn là sẽ không quá làm khó Vương gia. Nhận lấy hạ lễ đành phải. Trần Vân Nguyệt nói hai câu lời khách sáo. Sau đó thẳng vào chính đề. Kế Châu cùng Mộc Châu chỗ giao giới có nhất khối đầm lầy. Nơi đó độc trùng khắp nơi trên đất. Yêu tộc lúc rút lui. Có không ít độc trùng mãnh thú ngưng lại ở nơi đó. Trước đó không lâu một đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú xung kích tam giai. Cũng may không thành công. Để bảo đảm hai châu bách tính an bình, lão phu cùng Kế Châu Bạch Liên Quan Diệp đạo hữu dự định liên hợp lại. Thành trước khối kia đầm lầy yêu thú. Việc này không thể toàn bộ nhờ chúng ta Trần gia cùng Bạch Liên Quan. Các người cũng muốn xuất lực. Khối kia đầm lầy sinh tồn lấy đại lượng độc trùng. Còn có đại lượng chướng khí. Trúc cơ tu sĩ hút vào một chút chướng khí. Không chết cũng muốn lột một tầng ra. Trần gia dự định cùng Bạch Liên Quan thanh trước đầm lầy yêu thú. Phòng ngừa bọn chúng nguy hại hai châu bách tính. Cũng là khai phát tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là. Có thể nhờ vào đó suy yếu thế lực khác lực lượng. Danh chính ngôn thuận. Đương nhiên. Bọn hắn cũng không có ép buộc cái khác tu tiên thế lực tham dự. Bất quá nếu là cự tuyệt, đó chính là không để ý hai châu bách tính an nguy. Tương lai nếu là đầm lầy bộc phát thú triều hoặc là trùng triều, không tham dự thanh trước đầm lầy tu tiên thế lực, đó chính là kẻ cầm đầu. Bị nhân xa lánh là khó tránh khỏi. Nếu là cái khác tu tiên gia tộc liên hợp lại phản đối, Trần gia cùng Bạch Liên Quan cũng không tốt miễn cưỡng. Vấn đề là, bọn hắn kéo một đám thế lực, chèn ép một đám thế lực, chia để trị. Đào Sơn Vương gia nguyện ý tham dự thanh trước đầm lầy. Bất quá những cái kia chướng khí đúng là một cái phiền toái. Pháp lực hộ thuẫn cũng vô pháp trèo chống thời gian quá dài. Trần tiền bối nhưng có thượng sách. Vương Thanh Sơn cái thứ nhất biểu thị đồng ý, hai cái kết đan thế lực liên thủ. Nếu ai cự tuyệt, Đây không phải là rõ ràng cùng hai cái thế lực đối nghịch a, dựa theo ý nghĩ của hắn. Đáp ứng trước xuống tới. Sau đó kiếm cớ từ chối. Có thể thêm ra tiền. Lực liền thiếu đi ra một chút. Lúc này do dự. Đến lúc đó chắc là phải bị cường phân ra vụ. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.